Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, hình nộm cái chết. Thượng: Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La: Biến thân khí phát sinh biến hóa, trên khải giáp cũng phát sinh biến hóa. Hình nộm một cái ngây người, giống như Long thừa cơ một cước đá vào trên người hắn. Hình nộm lùi lại mấy bước, đừng tưởng rằng đổi một bộ dáng ta liền sẽ sợ ngươi. Xem chiêu, hai tay liêm đao bay ra, giống như boomerang, giống như Long tả hữu né tránh. Hình nộm gặp công kích không có đạt hiệu quả trong lòng càng sốt ruột, di hình hoán ảnh. Giống như Long trong nháy mắt xuất hiện sau lưng hình nộm. Hỏa hình phong mây trường. Hình nộm bị đánh vừa vặn, lảo đảo điện nhào trên mặt đất, điện quang kích. Áo giáp thăng cấp về sau vũ khí cũng đi theo giải tỏa. Một đạo dòng điện bắn tại hình nộm trên người. Hình nộm toàn thân tê dần, vừa muốn bắt đầu lại ngã xuống. Giống như Long triệu hồi ra hỏa hình thiên liệt kiếm, bỗng nhiên sinh lòng cảnh giác phía bên phải lăn một vòng. Sau một khắc một trận bạo tạc nhấc lên sóng nhiệt để giống như Long liên tiếp lui về phía sau. Lại nhìn hình nộm vị trí, người đã chạy mất, giải trừ áo giáp, đi đến bị tạc đi ra trong hố lớn. Giống như Long nhìn một chút, hẳn là pháo hỏa tiễn nổ ra tới, tính là ngươi hảo vận. Hình nộm lảo đảo đi vào nhà máy. Hình nộm, ngươi làm sao chật vật như vậy nha? Nếu không phải ta phái người đi cứu ngươi, ngươi sẽ phải xuống địa ngục. Harley Quinn nói, hừ, nguyên bản rất thuận lợi, không nghĩ tới giết ra tới một cái hình thiên hiệp, mặt khác hắn còn có thể thăng cấp. Ta căn bản không phải đối thủ. Tình báo của ngươi là làm sao vậy? Hình nộm nói ra. Kỳ thật hình nộm chỉ là phàn nàn một chút. Thực sự quái Harley Quinn hắn còn không có lá gan kia. U. Hình nộm ngươi đối với ta làm chính là không phải không hài lòng lắm nha. Hình nộm chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh. Hắn có thể cảm giác được phía sau mình chỉnh bị một cái có thể muốn mệnh của hắn thương chỉ. Không. Không có ý tứ kia. Ta chính là hỏi một chút, sợ ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Hình nộm khẩn trương nói ra, Harley Quinn tinh thần mạch kín so với hắn còn không bình thường. Có trời mới biết nàng có thể hay không nổ súng. Hừ, hình thiên hiệp còn có thể thăng cấp. Đây cũng là một tin tức hữu dụng, xem ra để ngươi sớm đi thăm dò một chút là đúng. Harley Quinn để súng xuống nói ra. Hình nộm thở dài một hơi, về phần mình bị gài bẫy sự tình sau một khắc liền bị quên đi. Ai bảo hắn đánh không lại Harley Quinn, kế hoạch kia cần đổi một chút không? Hình nộm hỏi nói. Không được, ngày mai giữa trưa 12 giờ, kế hoạch bắt đầu. Harley Quinn nói, 12 giờ, có phải hay không là sớm điểm mà, bị Harley Quinn nhìn lấy hoảng sợ. Hình nộm lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng, một chút cũng không sớm. Đêm nay lại cho Batman phát một thông chi, lần này ta sẽ không chơi hoa dạng, trực tiếp một đợt mang bọn họ đi. Harley Quinn cười lớn dung nhập trong bóng tối. Trong cục cảnh sát, Batman tùy thân máy tính bỗng nhiên vang lên bưu kiện thông chi, là Harley Quinn. Thân yêu Batman, ngày mai giữa trưa 12 giờ. Ta đem Gotham City cử hành một trận thịnh đại chúc mừng điển lễ. Chúc mừng Gotham City sẽ thành dị ma người thành thị. Do đó đối với ngươi cùng từ New York đường xa mà đến siêu anh hùng phát ra chân thành mời. Hy vọng các ngươi có thể đúng hạn đến quên cao ốc. Nhìn lấy cái kia mang theo nở nụ cười trào phúng thằng hề ảnh chân dung. Trùng kích nói ra, phẩm vị của nàng thật là kém. Chúng ta muốn đi sao? Nếu là dựa theo trước kia giao thủ kinh nghiệm đến xem lần này nói không? Chừng cũng là điệu hổ ly sơn hoặc là dương đông kích tây kế sách. Bagger nói, không, lần này không giống nhau. Chúng ta sớm đi quên cao ốc chuẩn bị sẵn sàng. Batman nói ra, thế nhưng là Bruce Wayne sẽ đồng ý. Sao? Khúc Băng Hiệp hỏi nói. Cái này quan hệ đến Gotham City tương lai. Hắn nhất định sẽ đồng ý, Batman nói ra. Trở lại khách sạn, nhìn thấy bình yên vô sự giống như Long Eli nhẹ nhàng thở ra. Tình huống thế nào? Một cái gọi. Hình nộm tội phạm đạt đến dị ma tướng quân đẳng cấp. Hơn nữa hắn hẳn còn có giúp đỡ. Giống như Long nói ra, radar không cần mở. Dị ma tướng quân có thể che đậy trong phạm vi nhất định cái khác dị ma người tản mát ra năng lượng. Trước đó hẳn là một cái nào đó dị ma tướng quân làm. Cái kia Batman bọn hắn làm được hả, Eli? Hỏi, nhưng từ trên thực lực đến giảng rất khó chiến thắng. Nhưng là Batman xưa nay không chỉ dựa vào vũ lực chiến đấu. Cho nên ta cũng nói không chính xác. Giống như Long nói ra, cho dù có cao cấp vũ khí, đời này Batman vẫn như cái thám tử một dạng có cường đại năng lực trinh thám. Trên máy vi tính có tin tức nhắc nhở. Eli mở ra xem, Harley Quinn cho Batman hạ chiến thư. Giống như Long nghe nhíu mày, nếu là người khác lời nói cái này nói không chừng lại là một cái bẫy. Nhưng là Harley Quinn, có trời mới biết nàng nghĩ như thế nào, nhìn xem Wayne cao ốc nơi đó có cái gì động tĩnh. Batman, bọn hắn đang ở Wayne cao ốc làm bố trí. Chẳng lẽ Harley Quinn thực sự biết ở trong đó cùng bọn hắn quyết chiến, Eli nghi ngờ nói. Nàng cũng đã gặp qua Harley Quinn, muốn nói năng lực chiến đấu nàng thật sự bình thường, nhưng là về mặt trí tuệ tuyệt đối làm cho người sợ hãi. Người vĩnh viễn không biết nàng còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Thành công của ngươi có phải hay không là tại nằm trong kế hoạch của nàng? Lúc trước nhìn thấy Harley Quinn tấm kia mang theo khoa trương mặt của Tiếu Dung. Bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút kinh dị. Đối với mình hung ác, đối với người khác ác hơn. Đây là Eli đối với Harley Quinn đánh giá. Dù sao nàng là không muốn cùng nàng là địch, tạm thời bảo trì quan sát. Hiện tại hết thảy cũng không tốt nói. Giống như Long thở dài nói ra. Càng người bị bệnh tâm thần so tư duy hình thức, thực sự không sánh bằng. Mấy giờ rồi? Trùng kích hỏi nói. 11:30, người chính là cảnh giác tốt hơn. Bagger nói, sợ hãi Harley Quinn tập kích người mới nói bao nhiêu lần. Từ 6 điểm liền dựng ta dậy, nếu là ảnh hưởng tới trạng thái chiến đấu người nào chịu trách nhiệm, trùng kích ngáp nói. Ngươi bây giờ đi ngủ không ai ngăn đón ngươi, nhưng là ngươi còn có thể hay không tỉnh lại liền không thể bảo đảm. Miêu nữ trừng mắt liếc hắn, một cái nói, hắc, các ngươi lúc nào đứng ở trên một chiến tuyến, ta làm sao không biết, trùng kích nhìn lấy hai người nói. Ai cùng nàng cùng nhau? Hai người chăm miệng một lời, chớ học ta nói chuyện. Hai người lẫn nhau trừng trong mắt. Hừ, còn có 10 phút đồng hồ, Wayne cao ốc phụ cận vẫn không có bất kỳ cái gì dị thường. Punisher nhìn lấy trên máy vi tính hệ, thống theo dõi hình ảnh nói ra, không tới trước 12 giờ chúng ta tuyệt đối không thể khinh. Thường, nàng xưa nay không theo lẽ thường ra bài. Batman nói, trong cao ốc đã không có những người khác, chúng ta làm rõ ràng như vậy. Nàng thực sự sẽ đến cứng đối cứng, Khúc Băng Hiệp hỏi nói. Bọn hắn đã tới, Batman híp mắt nhìn lấy trước mặt máy tính. Phía trên biểu hiện có 4 chiếc xe tải lớn đang nhanh chóng tiếp cận Wayne cao ốc, chúng ta ra. Ngoài chặn hắn lại nhóm, Punisher cùng Khúc Băng Hiệp nói rời khỏi phòng. Nhận được tin tức, Harley Quinn bộ hạ lập tức tới ngay. Bagger nói. Vậy thì thật là tốt, ta đã sớm đã đợi không kịp. Trùng kích đứng lên nói ra, bỗng nhiên đốt đèn xảy ra bạo tạc, 3 người vội vàng tìm công sự che chắn tránh né. Một loạt tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền tới, bọn hắn lên rồi, Bagger nói đuổi theo, trùng kích hai người cũng đi theo. Batman chỗ ở trong căn phòng, một cổ vô hình khí thể xuất hiện, từ từ che kín cả phòng. Batman bỗng nhiên đứng lên, hai tay nắm tay, rất là dáng vẻ khẩn trương. Lúc này, một cái bóng đen từ trong bóng tối đi ra. Hắc sắc liêm đao dần dần tiếp cận Batman cổ. Batman, đi chết đi. Liêm đao vung xuống, lại bị Batman quay người cầm liêm đao chui. Hình nộm, nghĩ không ra lại là ngươi. Batman nói, làm sao có thể, đây chính là gấp 10 lần liều thuốc, người bình thường là không thể nào chịu được, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy khôi phục lại. Hình nộm kinh ngạc nói. Batman một cái vật ngã đem hình nộm quẳng ở trên mặt đất. Hiện tại đầu hàng lời nói ngươi thì sẽ biết. A, đầu hàng làm sao có thể. Ta thế nhưng là hình nộm. Ta thế nhưng là vĩ đại dị ma tướng quân. Làm sao có thể hướng ngươi một người bình thường đầu hàng. Hình nộm gào thét lớn biến thân. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.